Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, ngoài ý muốn liên tục. Thượng, bản quyền thuộc nội dung cũng vẻn vẹn đại biểu cá nhân quan điểm nguyên lai là đến từ Hàn Quốc con. Em đại gia tộc Lạc Phong không khỏi cảm thấy buồn cười. Một cái Hàn Quốc cũng dám ở Hoa Hạ phách lối như vậy, tuy nhiên thấy đối phương không có động thủ dự định, mà chính mình còn muốn vội vàng gặp đại lão bà, cũng không tâm tư ở chỗ này chậm trễ thời gian. Cho nên Lạc Phong trực tiếp không nói lời nào quay đầu rời đi Diêm Ép sau khi lên xe. Trước mắt mặt Lạc Phong bóng lưng, sau đó rất không cam tâm lại nha cung kính hướng về sau tòa nói, thiếu gia, chẳng lẽ liền tùy tiện thả đi cái này cả gan làm loạn vũ khí sao? Nhìn hắn cách ăn mặc, nhiều nhất liền là có chút thân thủ người bình thường mà thôi. Chúng ta căn bản không cần đến sợ hãi. Dương Dũng, xếp sau nam tử trẻ tuổi một mặt bình tĩnh nhìn lấy Diêm Ép. Ngữ khí không chứa mảy may cảm tình. Chúng ta tới Hoa Hạ là nói chuyện làm ăn. Cái này sinh ý liên quan đến lấy chúng ta T công ty có thể hay không tiến quân Hoa Hạ Ngu Nhạc thị trường. Vào giờ phút như thế này, kiên quyết không thể có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Minh bạch, Diêm Ép bận bịu cúi đầu xuống, Minh Thiên Kinh Thành Đại Yến nổi danh một sau khi ra ngoài cho ta. Một phần, nếu như có thể lôi kéo đến Kinh Thành mấy cái đại gia tộc hợp tác, đối ta Hàn gia cũng thật là tốt. Nam tử trẻ tuổi nheo mắt lại. Đúng, vừa rồi ra hỏa kia tại Đại Yến gặp qua sau để hắn ra sân tai nạn xe cộ đi. Xong lời này, nam tử trẻ tuổi liền tựa tại chỗ ngồi phía sau, không hề một câu. Lạc Phong đương nhiên không biết mình đã bị người cho nhớ thương bên trên. Ngồi taxi, hắn đi vào Hạ gia, đây là hắn chính thức lần thứ hai đến, tựa hồ là biết Lạc Phong hôm nay muốn tới. Hạ Chính Quốc phu phụ hai người đều ở nhà, hơn nữa còn đều hoàn toàn như trước đây đối Lạc Phong tương đương nhiệt tình. Nhiệt tình để Lạc Phong toàn thân đều nổi da gà ban đêm. Hạ Nhược Lam gian phòng giường lớn phía trên, hai người ôm nhau, đồng thời Hạ Nhược Lam cũng khai tỏ ánh sáng thiên yến hội tình huống nói cho Lạc Phong cái gọi là Đại Yến sẽ không sai biệt lắm chính là do kinh thành mấy gia tộc lớn thế hệ trẻ tuổi có mặt, tiến hành chút giao lưu hoặc là hợp tác hạng mục công việc. Mà đáng giá Lạc Phong chú ý là Hạ Nhược Lam còn nâng lên lần này đại trong yến hội còn sẽ có nước khác nhà con em đại gia tộc đến, bên trong một cái Hàn Quốc tam đại gia tộc Hàn gia. Hàn Quang Nguyên cái tên này để Lạc Phong trong lòng một trận nghiền ngẫm cười, hắn còn nhớ rõ ban ngày thời điểm ở phi trường gặp được người kia có vẻ như cũng là Hàn Quốc đến. Dưới ở giữa, Lạc Phong có chút chờ mong một đêm phiên vân phúc vũ. Sao sao vượt qua, ngày thứ hai lúc đến giữa trưa hai người mới tại Hạ Chính Quốc phu phụ có thâm ý khác trong tươi. Cười xuống lầu yến hội ở buổi tối, tổ chức hơn là kinh thành thực vương phủ tại Lạc Phong trong ấn tượng. Nơi này cũng liền lần trước Chu Ái Tiếu mời hắn tới qua một lần. Mà hiện tại xem ra, nơi này hẳn là toàn kinh thành lớn nhất nơi tốt. Không phải vậy gần như con em đại gia tộc cũng sẽ không lựa chọn nơi này màn đêm buông xuống đăng. Bích huy hoàng kinh thành thực vương phủ đã sớm bị mấy gia tộc lớn cho nhận thầu xuống tới mặc đồ. Tây Anh Tuấn xuất khí Lạc Phong nắm thân mang trung quy yến lễ phục lại tản ra mê người khí chất hạ. Nhược Lam Ngọc Thủ bước vào bao xương. Lúc này trong dạp chỉ có chút ít mấy người, mà thấy rõ mấy người kia về sau, Lạc Phong cười, những người này đều là gương mặt quen, Phong gia Phong Hãn Vũ, Lỗ gia Lỗ Nghị Quan cùng tại Long Tổ Đam Nhâm đội trường Long gia Long Phi, ha ha. Xem ra hai chúng ta đến cũng không phải là rất sớm a. Nhìn thấy ba người, Lạc Phong dẫn đầu mở miệng cười, nhưng cùng Lạc Phong biểu hiện ra tin tức so sánh, Phong Hãn Vũ theo Lỗ Nghị Quan tâm tình hoàn toàn tương phản. bọn họ sắc mặt kéo không biết dài bao nhiêu đáng chết. Gia hỏa này làm sao cũng tới nơi này. Hai người căn bản không có cái này để bọn hắn làm vô số cái cả ngày lẫn đêm ác mộng người cũng sẽ xuất hiện. Thậm chí nếu như bọn họ biết Lạc Phong đêm nay sẽ cùng Hạ Nhược Lam cùng đi lời nói, bọn họ căn bản cũng sẽ không đến nơi này. Mà cùng Phong Hãn Vũ theo Lỗ Nghị Quan hai người hơi xấu hổ hình thành cực mạnh tương phản thì là Long Phi gia hỏa này vẫn chưa quên Lạc Phong tại thần đế tranh đoạt chiến lúc bày ra cực mạnh thực lực, đồng thời cũng không có quên Lạc Phong một thân phận khác phong thần. Hiện tại Long Phi đã từ trước đó đối Lạc Phong sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi chuyển hóa thành cuồng nhiệt sùng bái, phong thần. Tới tới tới, ngồi ta bên này, Long Phi cười rạng rỡ, rất là nhiệt tình chào mời Lạc Phong đi qua, đồng thời còn không quên dùng khăn giấy đem bên cạnh mình hai chỗ ngồi đều cho lau một chút. Nhìn ở trong mắt Phong Hãn Vũ cùng Lỗ Nghị Quan hai người đều lặng yên không lên tiếng. Cái này mông ngựa đập, đơn giản không có ai sau đó. Bao xương đại môn mở ra cùng nhau tiến đến hai cái nam tử trẻ tuổi là Ninh Thần cùng Hàn Quang. Nguyên tựa sát Lạc Phong Hạ Nhược Lam âm thanh hướng Lạc Phong giải thích. Cái kia mặc đồ trắng âu phục cũng là Hàn Quốc một trong tam đại gia tộc Hàn gia đại thiếu gia. Một tay kinh doanh toàn bộ Tê Ngu Nhạc công ty, đi qua những năm gần đây phát triển tại bọn họ Hàn Quốc đã có thể vấn đỉnh top 3, mà bên cạnh hắn, người kia chính là chúng ta trong nước nổi danh giải trí đại thiếu Ninh Thần. Tuy nhiên hắn chỗ chữ gia ở kinh thành chỉ thuộc về gia tộc nhị lưu, thế nhưng là hắn một tay khởi đầu chữ thị giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn dưới cờ ký kết nghệ nhân bên trong. Vẻn vẹn một hàng ngôi sao liền chiếm trong nước tứ thành. Bây giờ nhìn hai người bộ dáng hiển nhiên là dự định tiến hành hợp tác lâu dài, nghe Hạ Nhược Lam lời nói, Lạc Phong một mặt nghiền ngẫm Hàn Quang Nguyên ngày hôm qua chiếc lao tư bên trong truyền xuất ra thanh âm, cũng là thuộc về gia hỏa này, đến Hàn thiếu ta vì ngươi giới thiệu. Ninh Thần đầu tiên là đi đến Phong Hãn Vũ trước người, nói, lập tức theo thứ tự vì Hàn Quang Nguyên giới thiệu nói. Vị này chính là Phong Thiếu. Thân phận của hắn chắc hẳn ta đã không cần quá nhiều giới thiệu. Bên cạnh là Lỗ Gia Công Tử, Lỗ Nghị Quan Lỗ Thiếu. Vị này là đại danh đỉnh đỉnh Long Tổ Tổ trưởng Long Phi. Vị này, liên tiếp Long Phi ngồi, là Lạc Phong. Có thể Ninh Thần cũng chưa từng gặp qua Lạc Phong, ta gọi Lạc Phong là Nhược Nhược bạn trai. Lạc Phong hướng Ninh Thần mỉm cười, nhìn Ninh Thần bộ dáng nhiều nhất tuy nhiên 30, mà có thể một tay chế tạo ra trong nước nhọn, thậm chí là có thể đăng nhập quốc tế Ngu Nhạc công ty, cũng coi là tuổi trẻ tài cao điển hình, là ngươi. Hàn Quang Nguyên thực sau khi đi vào liền thấy Lạc Phong, chỉ là bởi vì hôm qua cùng hiện tại Lạc Phong trang phục hoàn toàn là hai người, hắn cũng có chút không xác định. Nhưng bây giờ Lạc Phong mới mở miệng, hắn hoàn toàn xác định nghe được Hàn Quang Nguyên kêu sợ hãi. Ninh Thần đầu tiên là sững sờ, lập tức nói, Hàn Thiếu, chẳng lẽ các ngươi hai cái quen biết sao? Theo Ninh Thần, nếu như Lạc Phong theo Hàn Quang Nguyên hai người là quen biết cũ lời nói, vậy liền không còn gì tốt hơn cứ như vậy. Hoàn toàn liền có thể thông qua Hàn Quang Nguyên đường dây này thuận lợi dựng đến Lạc Phong chiếc thuyền này bên trên. Phải biết vừa mới Lạc Phong giới thiệu chính mình thời điểm là cái gì? Hạ Nhược Lam bạn trai. Đây chính là số 3 thủ trưởng tôn nữ tế A. Có thể không đợi Ninh Thần tới kịp cao hứng thời điểm, Lạc Phong một câu, đem hắn một trái tim đánh đến băng. Thà thiếu ngược lại là sai. Ta theo cái này Hàn Quốc đại thiếu gia cũng không nhận ra. Chỉ là hôm qua bởi vì hắn một đám ngang ngược thủ hạ kém đem ta đánh một trận, cho nên từng có gặp mặt một lần mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.